Kình Thiên Kiếm Đế, chương 353, nợ máu trả bằng máu, canh thứ 5. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Coi như ngươi là quỷ ta cũng có thể tại giết ngươi một lần. Xà Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao nộ xông lên trước, nộ hải đao chảm, xé rách thiên địa rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản Xà Thông Thiên chính là thiên võ cảnh thất trọng cao thủ, tu vi nguyên bản là thập phần cường đại, mà hợp với một bộ này đao pháp, mặc dù không thể để cho hắn vượt cấp giết người, thế nhưng tại đồng cảnh giới bên trong, cũng coi là vô địch. Huống hồ Xà Thông Thiên lúc này cũng nhìn ra Lâm Bạch tu vi, bất quá là thiên võ cảnh lục trọng mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đao cũng đủ để đánh chết Lâm Bạch. Xà Thông Thiên, nợ máu trả bằng máu thời điểm đến, không chỉ là ngươi muốn chết, ngươi cùng Sa Môn, Bát Đại gia tộc cũng phải cho các ngươi hành động trả xuất huyết đại giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch giơ cao kiếm tức giận nói rằng, ha ha tiểu đồ vật, lão tử hiện tại liền giết ngươi, nhìn ngươi như thế nào nói nhảm. Xà Thông Thiên khóe mắt hung ác, một đao nổi giận chém mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại ngươi ta giết ngươi cũng không cần xuất kiếm. Lâm Bạch thân hình khẽ động uyển giống như u linh từ Xà Thông Thiên trước mặt tiêu thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy đi, Xà Thông Thiên sững sờ trong lòng sợ hãi nói rằng. Lẽ nào hắn thực sự là từ đất ngục trở về ác quỷ? Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc suy, giữa lúc Xà Thông Thiên kinh hãi thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, thanh ca kiếm một kiếm đem Xà Thông Thiên phần bụng đan điền xuyên qua. Anh nợ em một câu yêu thương. A, Xà Thông Thiên kêu thảm một tiếng, bị Lâm Bạch một cước đạp bay đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Người hủy đan điền ta. Chấm, Xà Thông Thiên giống giận nói liên tu. Người có ý kiến gì không? Có ý kiến có thể nói thế nhưng ta sẽ không nghe. Lâm Bạch cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Xà Thông Thiên khóe mắt nói rằng. Lâm Bạch ngươi chờ, đại ca của ta Xa Lãng sẽ không bỏ qua ngươi, hắn sẽ đem ngươi ngũ mã phân thây thiên đao vạn quả. Thật sao, vậy ta sẽ chờ lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một bước tiến lên, thanh ca kiếm nổi giận chém mà xuống, đem Xà Thông Thiên đầu lâu gọt bay ra ngoài. Nhìn lấy Xà Thông Thiên thi thể, Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Lúc này mới một cá nhân, khó tiêu mối hận trong lòng của ta một phần vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bát đại gia tộc tiệc ăn mừng sẽ trở thành các ngươi mai cốt chi địa. Lâm Bạch lạnh giọng nói đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Huyền bị Xà Thông Thiên ném xuống đất, lúc này sợ đến tựa như một con thụ tinh tiểu bạch thỏ, núp ở góc nhà, nàng mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch đem Xà Thông Thiên đánh bại, lại nhìn lấy Lâm Bạch một kiếm đem Xà Thông Thiên cho giết. Người chính là, Lâm Bạch, Mộc Huyền si ngốc nhìn lấy Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cả đời đều tôn sùng cường giả, trước đây Lâm Bạch tại thần võ quốc dương danh thời điểm, nàng liền muốn đi thần võ quốc nhìn một chút thiếu niên này thiên tài là hình dáng gì. Thật là Đông Hải đi thần võ quốc quá xa, Phong Hoa không yên lòng, nhờ vậy mới không có đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cái này vẫn không có bỏ đi Mộc Huyền đối Lâm Bạch sùng bái, hắn tin tưởng vững chắc thiếu niên này, lại có nghịch thiên chi lực. Lâm Bạch nhàn nhạt đi tới, đem Mộc Huyền kéo lên, hỏi. Người hoàn hảo sao, anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Huyền bối rối gật đầu, vẻ mặt yên hồng, lại nhớ lại lên trước đó tại trong tiệc rượu, hắn đã từng ngay trước Lâm Bạch mặt nói, cấp cho Lâm Bạch sinh một đống bảo bảo. Nhớ tới lời này, Mộc Huyền xấu hổ không chịu nổi, hận không thể đào cái lỗ chui vào. Anh nợ em một câu yêu thương, Huyền Nhi, giữa lúc này, Phong Hoa đi tới cùng Sa Môn trên thuyền lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, tại trong khoang thuyền tìm được Mộc Huyền cùng Lâm Bạch, Huyền Nhi, ngươi không sao chứ, hù chết ta. Phong Hoa đã chạy tới ôm Mộc Huyền, lo lắng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phu quân ta không sao. Tựa ở Phong Hoa trong lòng, Mộc Huyền gấp bội cảm thấy an tâm. Phong Hoa lúc này ôm quyền đối Lâm Bạch nói rằng. Huynh đệ ta không biết nên dùng thế nào cảm tạ lời nói mà nói ta hiện tại tâm tình thiên ngôn vạn ngữ khó nói ra trong lòng ta cảm kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Một câu nói, sau này nếu là có cần dùng tới ta vô phong đảo địa phương, muôn lần chết không từ. Lâm Bạch lắc đầu nói đến, không sao cả, đều là chuyện nhỏ, Phong Hoa huynh không cần để ở trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là ra cái này việc chuyện, phỏng chừng Phong Hoa huynh cũng không có tâm tình gì muốn đi thiên đảo chi thành chúc mừng a. Phong Hoa tức giận nói rằng. Ta hiện tại còn đi chúc mừng, ta đi chúc mừng đám người kia cặn bã sớm một chút đầu thai sao. Không đi, lập tức trở về địa điểm xuất phát hội vô phong đảo tại cũng không ra. anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, cái kia đã như vậy, chúng ta ở nơi này phân ly đi, ta muốn đi Thiên Đảo Chi Thành. Cáo từ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nhạt nói, nhìn thấy Lâm Bạch muốn đi, Phong Hoa vội vàng hỏi. Huynh đệ ta còn không biết mét tôn tính đại danh đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mỉm cười, đầu cũng không quay lại nói đến. Phong Hoa huynh, không cần để ý ta, bất quá là một cái vô danh tiểu bối, hào hào bảo hộ thê tử ngươi, tại đây trong loạn thế có thể như vậy tâm địa thiện lương nữ tử, đã là không nhiều. Chúc các ngươi bạch đầu giai lão, một đời bình an. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khi đang nói chuyện, liền đi ra thuyền lớn đi. Đi tới cái cặp bản bên trên, Phong Lôi thần dực cuốn một cái, mang theo Lâm Bạch thân thể bay vút thượng thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây khoảng cách Thiên Đảo Chi Thành đã không xa, Lâm Bạch hoàn toàn có thể bay đi qua. Trước khi đi, Lâm Bạch đem Xa Thông Thiên Đầu Lâu cũng cho mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Lâm Bạch đưa cho Bát Đại gia tộc phần thứ nhất hậu lễ. Này này, huynh đệ, Phong Hoa rất muốn biết Lâm Bạch tên, liền sốt ruột hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phu quân, không muốn đang kêu. Hắn chính là Lâm Bạch. Mộc Huyền vội vàng lôi kéo Phong Hoa nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Phong Hoa nghe nói về sau, sững sờ, nhìn lấy Mộc Huyền, hỏi. Người nói cái gì, hắn là Lâm Bạch, chính là cái nào thần võ quốc thiếu niên thiên tài. Mộc Huyền nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra ngọt ngào nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Hoa cũng là liên tiếp si ngốc, góc chuyện audio.com. Không chỉ là Mộc Huyền sùng bái Lâm Bạch, ngay cả Phong Hoa trong nội tâm cũng có một tia kính nể, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, có thể tại thần võ quốc xông ra lớn như vậy trò, trở thành lực áp thần võ quốc thiên tài kiệt xuất thiếu niên thiên tài, gọi là một vị cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Hoa đắng chát hỏi. Huyền Nhi, ngươi nằm mộng cũng muốn gặp Lâm Bạch, hiện tại nhìn thấy, nhưng có để ngươi thất vọng. Mộc Huyền ngọt ngào cười nói. Không có, nếu hắn thiên tài là rồng trong loài người, như vậy hắn chính là thần trong loài người, hắn là Huyền Nhi cả đời sùng bái võ giả, sẽ không ở thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là ta còn không có gả cho phu quân, ta hẳn là sẽ đuổi theo hắn cước bộ. Mộc Huyền nhìn lấy Phong Hoa nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương, đi thôi, phu quân, chúng ta hồi Vô Phong đảo đi, cũng không tiếp tục đi ra, đừng tới cuốn vào những thứ này trên biển phong ba. Huyền Nhi hiện tại đã nghĩ cùng phu quân, hào hào cùng quãng đời còn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Huyền ôm thật chặt Phong Hoa nói rằng, tốt đi, chúng ta về nhà a, anh nợ em một câu yêu thương. Phong Hoa mang theo Mộc Huyền, trở lại Vô Phong đảo trên thuyền. Đảo chủ, chúng ta bây giờ hay là đi Thiên Đảo Chi Thành sao? Vô Phong đảo đội thuyền thượng võ giả hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Không đi, chúng ta về nhà. Phong Hoa lắc đầu nói đến. Đảo chủ, vừa mới đó võ giả là ai, hắn thế mà lại bay. Có một số võ giả nhìn thấy Lâm Bạch từ cùng sa môn trên thuyền bay đi, đều là vẻ mặt hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Hoa đôi mắt thâm trầm nói rằng, hắn hiện tại vẫn là một cái vô danh tiểu bối, thế nhưng có ở đây không lâu tương lai, hắn đem danh chấn thiên hạ. Vô Phong đảo trở về địa điểm xuất phát, ở cách Thiên Đảo Chi Thành còn có một thiên lộ trình địa phương, trở về địa điểm xuất phát hồi Vô Phong đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm khuya thời gian, Xa Thông Thiên khống chế chiếc này cùng sa môn đội thuyền, bị hắn cùng sa môn võ giả tìm được kéo trở lại Thiên Đảo Chi Thành bên trên thuộc về cùng sa môn tạm thời bến cảng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa Lãng Long Hành Hổ Bộ đi tới, lạnh giọng hỏi. Chuyện gì, còn muốn ta tự mình tới một chuyến? Khi tìm được Xa Thông Thiên đội thuyền về sau, liền có võ giả đi mời Xa Lãng mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này một cái võ giả nơm nớp lo sợ nói rằng. Môn chủ, ngươi bên trên cũng biết, võ giả này bị dọa đến toàn thân run, sắc mặt trắng bệch. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không phải bị Xa Lãng hù dọa, mà là bị chiếc thuyền này hù dọa. Bởi vì Xa Thông Thiên chiếc thuyền này, hiện tại quá kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương, hừ, thần thần quái quái. Xa Lãng lạnh rên một tiếng, đi xuống cảng miệng, tại trong màn đêm, hắn nhìn thấy rừng sát ở cảng trong miệng cái kia một chiếc thật lớn đội thuyền, bay vút mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi hắn bay vút đến phân nửa thời điểm, hai mắt đột nhiên hoảng sợ, dưới chân không vững, kém chút rơi vào trong nước. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại trên chiếc thuyền này, rậm rạp treo đầy thi thể tiên huyết chiếu vào thân thuyền bên trên, đem toàn bộ thân thuyền đều nhuộm thành hồng sắc cực kỳ kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa Lãng hai mắt co rụt lại, rơi vào cái cặp bản bên trên, nhìn thấy từng cái cùng sa môn võ giả, lung tung té trên mặt đất. Góc truyện audio.com Hắn có thể xác định nơi đây phát sinh một trường giết chóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, là tàn sát. Những võ giả này đều là tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép xuống, liền sức đánh trả cũng không có bị tàn sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Xà Lãng vẻ mặt lạnh lùng, đi vào trong khoang thuyền, tìm được Xa Thông Thiên thi thể. Xà Lãng cúi đầu nhìn lại tại Xa Thông Thiên thi thể phía trên ngực sử dụng kiếm vết khắc xuống 4 chữ. Nợ máu trả bằng máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.